Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lão Tam quen biết Cẩu Đồng Chi, cho người vào trường. Cẩu Đồng Chi vào trường liền thấy rất nhiều con đang chơi ở trong sân, mà ông hỏi một tiếng liền có người chỉ đường cho hắn. Cẩu tiên sinh ở bên kia. Cẩu tiên sinh. Cẩu Đồng Chi hoang mang. Những học sinh này không quen biết Cẩu Đồng Chi, nhưng bọn họ thật sự rất thích Cẩu anh. Đúng vậy, hắn là tiên sinh của chúng ta. Cẩu tiên sinh rất lợi hại, dạy chúng ta rất nhiều thứ. Cẩu tiên sinh cái gì cũng biết. Cẩu Đồng Chi hoài nghi mình nghe nhầm. Con trai ông nào có bản lĩnh như vậy? Nhưng những người này trông thật tâm thật ý. Xem ra Lê Thanh Chấp nói đúng. Con trai ông ở lại huyện Sùng Thành sẽ rất nghe lời, rất ngoan ngoãn. Cẩu Đồng Chi nghĩ như vậy, liền thấy quản gia mà ông sắp xếp đến chăm sóc Cẩu anh đi tới. Vị quản gia này nhìn thấy Cẩu Đồng Chi rất vui mừng, mang Cẩu Đồng Chi đi tìm Cẩu anh. Cẩu anh vừa dùng bữa tối xong, chưa kịp lên giường nghỉ, cửa phòng cũng chưa cài then. Quản gia cất tiếng gọi, "Thiếu gia." Rồi cùng Cẩu Đồng Chi đẩy cửa bước vào. Trước mắt họ là một tấm bình phong. Vòng qua bình phong, thấy Cẩu anh đang nằm sấp trên giường. Cậu thiếu niên vẫn thường được người ta cung kính gọi bằng tiên sinh, giờ đang úp mặt trên chăn, cũng chẳng biết đang làm gì. Cẩu Đồng Chi không nhịn được hỏi, con đang làm gì thế? Ấp gà con à? Cẩu anh vừa nói vừa khựng lại. Cha, sao cha lại đột ngột đến đây? Cẩu anh ngượng chín mặt. Đúng lúc này, hắn cảm thấy quả trứng dưới bụng mình động đậy. Cẩu anh kêu lên một tiếng, nhìn hai quả trứng gà đã ấp mấy ngày nay. Vừa rồi, hình như một quả trứng đã động đậy. Cẩu anh mở chiếc hộp gỗ có lỗ thông hơi, vén lớp bông mềm ra. Thấy trên vỏ quả trứng đã xuất hiện một vết nứt. Chuyện này... Hắn chắc chắn không làm vỡ trứng. Nếu vậy, là gà con sắp nở rồi. Con ấp được gà con rồi. Cẩu anh reo lên. Cẩu Đồng Chi, con trai mình ở huyện Sùng Thành rốt cuộc làm gì thế này? Sao lại đi ấp trứng gà? Thôi được, chuyện này cũng có điềm báo trước. Từ khi quyển Quỳnh Độc Du Ký xuất bản, rất nhiều người đã thử làm những việc được viết trong đó. Nhưng ông không ngờ con trai mình lại thực sự ấp nở được gà con. Cẩu Đồng Chi chưa từng thấy gà con nở, vô cùng tò mò, ông tiến lại gần, xem gà con đang cố gắng mổ vỏ trứng. Ông rất muốn giúp gà con, nhưng cẩu anh nói không được giúp. Ông chỉ đành bảo quản gia thêm vài cây nến, ngồi bên cạnh từ từ xem. Đúng lúc gà con của cẩu anh phá vỏ chui ra, thì một trong hai quả trứng của Tiền Trường Sinh cũng có động tĩnh. Một ổ gà con thường không nở cùng lúc, thông thường có con sớm con muộn, thậm chí có thể chênh lệch 2-3 ngày. Vì vậy, đêm đó, tổng cộng chỉ có 3 con gà con nở. Con còn lại là do Thường Chiêm và Thường Thúy ấp. Nhưng dù sao, những người chứng kiến gà con nở ra đều vô cùng xúc động. Tiền Trường Sinh đã khóc, mắt đỏ hoe nói với Tiền nhị phu nhân vừa nhận được tin đến tìm hắn. Mẹ, đây là gà con ấp ra. Sau này mẹ nhất định phải đối xử tốt với nó. Hắn sợ sau khi mình qua đời, sẽ không có ai chăm sóc gà con này. Chú gà con lông xù này thật đáng yêu. Hắn phải nuôi nó lớn, lo cho nó đến cuối đời. Con trai yên tâm. Tiền nhị phu nhân ôm con trai khóc nức nở. Lê Thanh Chấp hôm sau mới biết tối qua có gà con nở. Và ngày hôm đó, 5 con gà con còn lại cũng lần lượt phá vỏ chui ra. Nhà bọn họ bỗng dưng có thêm 8 con gà con. Thật đáng yêu, chỉ là những con gà con này được những người khác nhau ấp nở. Ai cũng cho rằng gà con mình ấp ra là đặc biệt. Sợ lẫn lộn với gà của người khác nên không muốn nuôi chung, cứ khăng khăng nuôi riêng trong phòng mình. À, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao thì không phân biệt. Hai con gà được nuôi chung, Lê Thanh chấp, nếu cứ nuôi như vậy, nhà hắn chẳng phải sẽ toàn phân gà sao? Lê Thanh chấp không chịu nổi chuyện này, hắn bèn cho người dựng chuồng gà, thuyết phục Lê Đại Mao bọn họ đem gà nuôi trong chuồng. Gà con rất dễ chết, sợ gà con gặp vấn đề, Lê Thanh chấp còn dùng dị năng giúp bọn họ kiểm tra tình trạng của gà con. Đám Lê Đại Mao xem gà con như con mình mà nuôi. Cuối cùng, người lo lắng hết thảy lại là hắn. Ông nội của gà con, mà thôi, nuôi gà kiểu khoáng đạt không cần hắn tốn nhiều công sức. Còn Tiền Trường Sinh và Cẩu Anh, hai thiếu gia nhà giàu này thì khác. Làm ổ cho gà con cũng dùng tơ tằm mềm mại, còn đặt gà vào trong giỏ tre cho người hầu mang theo bên mình. Chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, Cẩu Đồng Chi và Tiền Nhị Phu Nhân đều rất tán thành cách làm của con trai mình. Chỉ là Cẩu Đồng Chi và Cẩu Anh, vì chuyện gà con ăn gì mà suýt nữa lại cãi nhau. Lê Thanh chấp trò chuyện với Cẩu Đồng Chi mới biết mục đích đến đây của ông. Cẩu Đồng Chi gặp phải không ít vấn đề trong việc xử lý công vụ. Vừa hay Lê Thanh chấp trong quá trình nói chuyện với Trương Tuần Phủ đã học được không ít kiến thức, bèn đưa ra một số ý kiến cho Cẩu Đồng Chi. Còn về chuyện đào hoa của Cẩu Đồng Chi, Lê Thanh chấp hù dọa ông: đại nhân, Tấn Vương vẫn luôn ghi hận Trương Tuần Phủ, cũng ghi hận đại nhân, sau lưng nữ nhân này nói không chừng có người. Cẩu Đồng Chi dùng mình, càng thêm kiên định với ý nghĩ tránh xa nữ nhân bên ngoài. Trước khi làm tri phủ, ông nhất định phải giữ gìn hình tượng của mình, không được xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Lê Thanh chấp chỉ nói bâng quơ. Hắn không biết, có người lúc này đang rất khó hiểu. Tấn Vương muốn gây phiền phức cho Trương Tuần Phủ, nhưng bên cạnh Trương Tuần Phủ, bọn họ không cài người vào được. Cho dù cài được, cũng không moi được tin tức gì. Nghĩ đến việc Trương Tuần Phủ qua lại thân thiết với Cẩu Đồng Chi, lại có người nhắc nhở bọn họ, nói Trương Tuần Phủ rất coi trọng một thư sinh tên Lê Thanh Chấp, bọn họ bèn tìm người bày ra hai kế mỹ nhân. Kết quả hai bên đều không mắc bẫy. TBC, cha của Tấn Vương thuở trước từng là Nhiếp Chính Vương nắm giữ quyền lực tối cao. Bản thân hắn ta cũng nhiều năm được xem là thái tử đương nhiên. Tuy hiện giờ thế lực đã suy yếu, nhiều kẻ thuộc phe cánh Tấn Vương ngày trước bắt đầu tính toán đường lui. Nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, dưới trướng Tấn Vương vẫn còn không ít người. Năm ngoái, khi nhà họ Lâu gặp chuyện, sau khi Trương Tuần Phủ thăng quan, Tấn Vương liền muốn phái người đối phó với Trương Tuần Phủ, thậm chí còn muốn ám sát ông, nhưng mưu sĩ và tâm phúc của hắn ta đã cùng nhau can ngăn. Cả triều đều biết Trương Tuần Phủ đắc tội với Tấn Vương. Lúc này nếu Trương Tuần Phủ xảy ra chuyện, Tấn Vương chắc chắn sẽ khiến muôn người phẫn nộ. Bấy giờ, những người bên cạnh Tấn Vương đều khuyên hắn ta nên hành sự kín đáo, tìm cách lấy lại sự sủng ái của Hoàng thượng. Còn Trương Tuần Phủ, đợi Hoàng thượng băng hà, Tấn Vương đăng cơ, chẳng phải muốn xử lý thế nào cũng được sao? Vì vậy, cuối cùng Tấn Vương chỉ cài cắm một vài người bên cạnh Trương Tuần Phủ, chứ không làm gì nhiều. Nhưng điều không ngờ tới là, sau khi Tấn Vương khiêm tốn một thời gian, vừa mới lấy lại được sự chú ý của Hoàng thượng, lại xuất hiện một cuốn Đào Hoang Lục, vạch trần chuyện lũ lụt ở Phủ Ngọc Khê 7 năm trước, giáng cho Tấn Vương một đòn chí mạng. Cuốn Đào Hoang Lục này là do nhà họ Thẩm, một thương gia giàu có nương nhờ Lữ Khánh Hỷ, in ấn rồi mang đến kinh thành. Mà theo tin tức người của Tấn Vương điều tra được, bản thảo của cuốn sách này là do Trương Tuần Phủ đưa cho nhà họ Thẩm. Người của bọn họ không tra ra được thân phận của Quỳnh Độc Tán Nhân. Nhưng Quỳnh Độc Tán Nhân, người này cho dù không phải là Trương Tuần Phủ, thì cũng có quan hệ mật thiết với ông. Tấn Vương hận Trương Tuần Phủ thấu xương, lại muốn gie xê ông, nhưng vẫn bị người bên cạnh ngăn cản. giữa lúc sóng gió này mà đi ám sát Trương Tuần Phủ. Chẳng phải là muốn phe cánh Tấn Vương sụp đổ nhanh hơn sao? Những người này khuyên Tấn Vương tạm thời nhẫn nhịn, rồi lại hiến kế, nói là có thể gây khó dễ cho người bên cạnh Trương Tuần Phủ, tìm chút phiền phức cho ông. Còn về việc chọn ai để gây khó dễ, sau khi Trương Tuần Phủ thăng quan, đã hết sức tiến cử vị huyện lệnh cũ của huyện Sùng Thành làm tri phủ phủ Hòa Hưng. Nghe nói lúc trước chuyện ở huyện Lâm Hồ, ban đầu Trương Tuần Phủ cũng phái cầu đồng chi này đi điều tra. Hiện giờ ai ai cũng biết, cầu đồng chi này là người của Trương Tuần Phủ. Nếu ông làm chuyện trái pháp luật, ví dụ như xét xử oan sai, tham ô nhận hối lộ, hoặc cưỡng đoạt dân nữ, thì Trương Tuần Phủ, người hết lòng tiến cử ông, để ông huyện lệnh thăng lên làm đồng chi, cũng sẽ mất hết mặt mũi. Sau khi Tấn Vương gửi thư cho người của mình ở tỉnh Giang An, những người đó lập tức bắt tay vào việc đào hố chôn cầu đồng chi. Nhưng hố không dễ đào như vậy, nhất là người của bọn họ ở phủ Hòa Hưng đã bị dọn sạch, lại ở phủ Hòa Hưng. Bọn họ cũng mua chuộc được vài người, nhưng những người đó chỉ bằng lòng cung cấp cho họ một số tin tức về cầu đồng chi, chứ không chịu làm chuyện trái pháp luật. Họ đang sống những ngày tháng yên ổn, nào muốn làm chuyện xấu rồi bị C.H.E.M. đầu. Người của Tấn Vương nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng mỹ nhân kế với cầu đồng chi. Theo tin tức bọn họ dò la được, cầu đồng chi chỉ có một người vợ. Vợ của cầu đồng chi tuổi đã không còn trẻ, lại còn đang mang thai. Nhưng ông vẫn không nạp thiếp. Rõ ràng, ông thích kiểu phụ nữ như vậy. Vì vậy, bọn họ đặc biệt tìm một người phụ nữ trẻ đẹp hơn vợ của cầu đồng chi, nhưng cách cư xử lại tương tự, để nàng ta tiếp cận cầu đồng chi. Kết quả, cầu đồng chi lại không chịu. Ông thích vợ mình đến vậy sao? Cách chương.